Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, Cổ Hủ mượn đao. Tôn Sách muốn hợp tác với Cổ Hủ, nhưng không thể một phương diện chống đỡ. Chiến tranh tiêu hao rất lớn, coi như hắn có thể đem Dự Châu, Kinh Châu nắm trong tay, tương lai lại cầm phía dưới Dương Châu. Hắn cũng chống đỡ không nổi Lương Châu quân hậu cần cung ứng. Kỵ binh chiến đấu lực là mạnh, nhưng tiêu hao cũng vô cùng kinh người. Mấy lần tại bộ tốt, lúc trước Đoạn Quýnh hơn 1 vạn bộ kỵ trinh khương, một năm thì tiêu hết hơn 2 tỷ. Coi như có thể, hắn cũng không nguyện ý gánh vác trách nhiệm này. Hắn tay tạm thời duỗi không đến Tịnh Châu, Tây Lương quân lại sinh tính hung tàn. Hám lợi, không có gì tín nghĩa có thể nói. Không có đạo lý lấy chính mình tiền mồ hôi nước mắt đi nuôi sống bọn họ. Hiện tại bọn hắn đứng trước khốn cảnh. Chuyện gì cũng dễ nói. Thật muốn chờ bọn hắn thở qua cái này giọng điệu đến. Ai biết bọn họ có thể hay không trở mặt không quen biết. Cái này sợi dây thừng nhất định phải giữ tại trên tay mình. Cái gì thời điểm lòng? Cái gì thời điểm gấp, nhất định phải từ chính mình đến quyết định. Những đạo lý này không có cách nào cùng Ngưu Phủ, Đồng Việt những người kia giảng, chỉ có thể cùng Cổ Hủ giảng. Hắn là người thông minh, biết thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa, chỉ có thể dựa vào chính mình đi tranh thủ. Huống hồ hắn tự mình đến đây, đã đủ để tỏ rõ thành ý, lại thêm đều là nhà nghèo. Đối thế gia ngăn chặn con đường làm quan cộng minh, nếu như vậy còn không thể hợp tác, cái kia liền không có hợp tác tất yếu, để bọn hắn tự sanh tự diệt đi. Tây Lương người xác thực thiện chiến, mặc kệ trước đó Đổng Trác vẫn là về sau Mã Siêu, đều là trên chiến trường dũng giả, nhưng chiến tranh cho tới bây giờ thì không chỉ có cực hạn ở chiến trường, cũng không đủ cơ sở kinh tế. Bọn họ đều khó có khả năng thành vì người thắng lợi sau cùng. Cổ Hủ là rất mạnh, nhưng hắn nhãn giới thoát ly không thời đại này. Coi như chiếm cứ Hà Đông, chiếm cứ cái kia mảnh hoàng thổ địa, hắn cũng vô pháp hoàn thành nghịch tập cả nước lịch sử sứ mệnh. Định ra hợp tác đại phương hướng, Tôn Sách không có nói chi tiết. Những sự tình này lưu cho Tưởng Can đi nói. Hắn cùng Cổ Hủ tùy ý nói chuyện phiếm, nói cổ nói nay, Mãnh Trì là Tần Triệu gặp gỡ chi địa, phía tây không xa cũng là Hào Sơn, nơi này phát sinh cố sự nhiều vô số kể. Tôn Sách trước khi đến làm qua bài tập, giờ phút này nói chuyện với Cổ Hủ cũng không rơi vào thế hạ phong. Cổ Hủ học vấn tự nhiên muốn tốt hơn hắn, nhưng đây chẳng qua là chỉ nho gia kinh điển. Chư Tử bách ra văn bản, tránh thức luận kiến thức, hắn ngược lại không kịp Tôn Sách nhìn xa trông rộng, dung hội quán thông, lịch sử có lúc tựa như mê cung, thân ở bên trong, nhìn đến chỉ là một góc, luôn cảm thấy sơn trọng thủy phục, có quá nhiều ngẫu nhiên, làm người đứng tại chỗ càng cao hơn quan sát mê cung lúc, thì sẽ phát hiện thiên đầu vạn tự bên trong có mạch ca có thể tìm ra. Rất nhiều thoạt nhìn thật không thể tin ngẫu nhiên thì sẽ trở thành tất nhiên. Cổ Hủ cũng là đứng tại trong mê cung người, mà Tôn Sách lại là đứng tại mê cung phía trên người. Hắn có lẽ không bằng Cổ Hủ thông minh, lại so Cổ Hủ đứng được cao. Rất nhiều chuyện Cổ Hủ nhìn không rõ ràng, hắn lại có thể một câu bên trong. Nói chuyện với người thông minh chỗ tốt cũng là một chút thì thông. Tôn Sách cùng hắn nói cổ cũng không thể nào là tránh thức nói chuyện phiếm. Đây là khảo nghiệm song phương lòng dạ cùng kiến thức cơ hội. Hợp tác cơ sở, không có người nguyện ý hợp tác với đần độn. Cùng Cổ Hủ buổi về sau, Tôn Sách lại tiếp nhận Ngưu Phủ, Đồng Việt mời, tham gia vì hắn tổ chức tiếp phong yến. Cùng Lương Châu chư tướng gặp mặt, cùng những người này nói chuyện so sánh bớt lo. Uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự, Tôn Sách là cái nhanh nhẹn tính tình, lại không có gì đạo đức kỳ thị, cùng những thứ này được xưng là dã man nhân Lương Châu tướng lãnh một dạng nói đến vui vẻ. Dù là hắn năm ngoái vừa mới toàn diệt 20.000 Lương Châu tinh nhuệ, nhưng hắn không có một chút xem thường Lương Châu ý người nghĩ. Hưng chỗ gây nên, nhảy múa tướng thuộc, chuyện trò vui vẻ, chủ và khách đều vui vẻ. Lý Giác cảm khái không thôi. Lúc trước Đồng Trác còn muốn cùng Tôn Kiên quan hệ thông gia. Phái hắn đi gặp Tôn Kiên, lại bị Tôn Kiên cự tuyệt. Hiện tại xem ra, vậy thì thật là Đồng Trác vận khí không tốt. Nếu như đổi thành Tôn Sách, có lẽ sự kiện này liền thành, Đồng Trác cũng sẽ không bị chết như thế uất ức. Yến hội về sau, Tôn Sách trở lại dịch quán nghỉ ngơi, Lý Giác bọn người lại không hề rời đi, tụ tại Cổ Hủ trong tiểu viện, đoàn đoàn mà ngồi. Cổ Hủ cũng không che giấu, đem Tôn Sách nói chuyện cùng hắn nguyên dạng thuật lại một lần. Chủ chốt ý tứ rất rõ ràng, không ràng buộc viện trợ là không thể nào. Cái này 100.000 thạch lương xem như miễn phí giúp đỡ. Nếu như không đầy đủ, vậy cũng chỉ có thể giao dịch. Lý Giác các loại người đưa mắt nhìn nhau, đều có chút thất vọng. Vừa mới trên bàn rượu nói đến thân thiết như vậy, còn tưởng rằng Tôn Sách hội khẳng khái mở hầu bao đây. Ngưu phụ vỗ bàn trà nói ra, tiểu tử này xem ra hào phóng, làm sao như thế keo kiệt, chẳng phải mấy trăm ngàn thạch lương thực nha. Vô số đôi mắt đều là tả địa nhìn qua. Ngưu phụ rất xấu hổ, nâng tay lên trên không trung ngừng ngừng, biến cái phương hướng, sờ sờ đầu, gượng cười hai tiếng, các ngươi thấy thế nào? Cổ Hủ nhìn lấy mọi người, không nhanh không chậm nói ra, muốn hay không cùng hắn hợp tác. Không hợp tác còn có thể làm sao? Đồng Việt thở dài nói, không có lương thực, chúng ta tại Hà Đông không cách nào đặt chân. Chẳng lẽ đi đoạt, vì cái gì không thể đoạt? Ngưu phụ hỏi ngược lại, mọi người lần nữa trầm mặc. Cổ Hủ qua một lát, nói ra, không phải là không thể đoạt. Nhưng đoạt chỉ có thể là sau cùng biện pháp, đoạt còn về sau, chúng ta cũng chỉ có thể rời đi Hà Đông. Lý Giác gật gật đầu, bất chợt tới nhưng nói ra, thực chúng ta cũng có thể đồn điền, Bạch Ba Tặc có thể tự trồng tự ăn, chúng ta vì cái gì không thể. Hà Đông đất đai mạnh hơn Lương Châu quá nhiều, tùy tiện vung một thanh hạt giống, mùa thu liền có thể thu hoạch, có lương thực. Có phải hay không muốn hợp tác, còn không phải xem chúng ta cao hứng. Ngưu phụ nói ra, mùa thu vừa qua khỏi, ngươi là dự định đi đoạt, vẫn là chờ sang năm mùa thu. Nếu như là các loại sang năm mùa thu, thu hút chi mấy tháng trước chúng ta ăn cái gì? Tôn Sách đưa tới 100.000 thạch lương nhiều nhất chỉ có thể ăn 3 tháng. Còn lại mấy tháng giống như chiến mã đi ăn cỏ sao? Lý Giác cũng thở dài một hơi, có chút đau đầu, mọi người ngươi một lời, ta một câu, nói nửa ngày, cuối cùng vẫn là không có gì tốt chủ ý, đành phải đưa ánh mắt về phía Cổ Hủ. Cổ Hủ tay vuốt chòm râu, chậm rãi nói ra, thực chúng ta còn có một lựa chọn, có biện pháp ngươi mau nói a, có thể gấp chết ta. Ngưu phụ nhảy dựng lên, chúng ta có thể đi đoạt người hung nô. Cổ Hủ ngẩng đầu, Tôn Sách rất muốn nhất là chiến mã. Thế nhưng là chúng ta chiến mã cũng có hạn, mấy lần tác chiến, tổn thất không ít, nếu như lại bán một bộ phận cho Tôn Sách, tương đương tự đoạn hai chân. Việc cấp bách, chúng ta muốn tìm tới một cái có thể bổ sung chiến mã địa phương. Đồng Việt vỗ đùi, có đạo lý. Trước đó không thể đi, là bởi vì không có quân lương. Hiện tại có lương thực, chúng ta vì cái gì không đi đánh người hung nô? Có 2-3 tháng thời gian, chúng ta đủ để đánh bại người hung nô. Không chỉ có thể đoạt đến ngựa, còn có đoạt đến lương thực, đoạt đến nữ nhân, mùa đông này liền tốt qua. Không sai, chúng ta không chỉ có muốn cướp bọn họ ngựa, đoạt bọn họ lương thực, đoạt bọn họ nữ nhân, còn muốn đoạt bọn họ nông trường. mỹ tắc tốt như vậy nông trường tại sao muốn nhường cho người Hung nô? Ngưu Phụ nhảy dựng lên, để bọn hắn cho chúng ta làm nô lệ. Cho chúng ta phóng ngựa, bằng không thì toàn giết chết. Lý Giác bọn người mặt mày hớn hở, không ngớt lời phụ họa. Cổ Hủ khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ an tâm chớ vội. Người Hung nô những năm này tuy nhiên cũng suy yếu không ít, lại không phải chúng ta một miệng có thể nuốt đến dưới. Nếu như tổn thất quá lớn, chúng ta không chỉ có rất khó khống chế mỹ tắc, nói không chừng còn muốn cũng bị Châu Thế Gia đánh lén. Văn Hòa, ngươi khẳng định có biện pháp. Lý Giác nói ra, khác mài cỏ, mau nói a, chúng ta nghe ngươi. Cổ Hủ nhìn mọi người một cái, đặc biệt là Ngưu Phụ, Đổng Việt, hai người này sững sờ, ngay sau đó cười nói, Văn Hòa, ngươi xem chúng ta làm gì? Chúng ta cái gì thời điểm không nghe ngươi? Mau nói a, ngươi nói thế nào, chúng ta thì thế nào làm? Cổ Hủ gật gật đầu, vậy thì tốt, chúng ta liên lạc Vu Phù La, chống đỡ hắn làm đan vu, chờ hắn làm đan vu về sau, phàm là không nguyện ý hợp tác với chúng ta thế ra, liền để Vu Phù La đi giết, đi đoạt, chờ bọn hắn hướng chúng ta cầu viện, chúng ta thì thuận thế tiến vào Tịnh Châu. Tốt, Đổng Phụ cười lớn một tiếng, Văn Hòa, người Hung nô cây đao này khẳng định dễ dùng, so Tôn Sách đưa đao còn tốt. Mọi người cười to, nhất trí đồng ý, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN